Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428 thiếu nữ người giám hộ tính tình xú. Lan Đoá Đoá còn ở thương trường thời điểm, cũng đã đem khẩu trang cấp mang lên, cho nên ngay lúc đó thương trường giám đốc không biết nàng là đại boss bạn gái. Liền tùy ý cảnh sát đem nàng đưa tới cục cảnh sát tới, đương nhiên lúc này cảnh sát cũng không biết nàng là ai, chỉ là nghe được nàng tên thời điểm cảm thấy có chút quen tai, nghe được người giám hộ này ba chữ, Lan Đoá Đoá tức khắc lâm vào rối rắm chung. Quân Việt xem như nàng người giám hộ sao? Nha, nhân loại chính là quá phức tạp, không hiểu. Nàng loạng choạng đầu, quyết đoán quyết định cấp Quân Việt gọi điện thoại. Lúc này Quân Việt đang ở khai một cái hợp tác hội nghị, hắn là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hào hào ở nhà mình thương trường mua tiểu gia hỏa, cư nhiên đem chính mình cấp trình đến cục cảnh sát đi. Di động tiếng chuông vang lên khi trong phòng hội nghị mọi người hai mặt nhìn nhau, cái nào không muốn sống. Mở họp di động cư nhiên không liên quan cơ, là ngại mệnh quá dài sao? Liền thấy địa vị cao thượng nào đó nam nhân từ từ lấy ra di động, liếc đến là cái xa lạ Đoàn Hào, mày rậm hơi trâu, ngón tay khẽ nhúc nhích, tiếp nghe xong điện thoại. Uy, ngươi là Lan Đoá Đoá người giám hộ sao? Nghe được tiểu gia hỏa tên, Quân Việt không khỏi nhăn lại mi, người giám hộ kia tiểu nghịch ngợm quỷ lại đang làm gì tên tuổi? Hắn không nói gì, nơi này là Bắc Tân cảnh sát đường sắt cục. Lan Đoá Đoá hiện tại đang ở làm ghi chép, phiền toái thỉnh ngươi lại đây một chuyến, cục cảnh sát. Trong phòng hội nghị người đều thức thời cấm thanh, mắt thấy bọn họ tổng tài đại nhân sắc mặt càng ngày càng trầm. Một lòng bất ổn, giống như nổi trống. Không chờ điện thoại kia đầu cảnh sát nói xong lời nói, Quân Việt liền đã cắt đứt điện thoại đứng dậy, ném xuống một câu, dư lại sự tình từ phó tổng phụ trách. Sao, liền vội vàng rời đi, ngốc con cá thật là sẽ chơi a. Đem chính mình chơi tiến cục cảnh sát đi, nàng tốt nhất cầu nguyện chính mình không có việc gì, bằng không chờ bị thu thập đi, bị điểm danh mỗ phó tổng. Nội tâm hảo bất đắc dĩ, lớn như vậy một cái án tử cứ như vậy ném cho hắn. Tổng tài đại nhân, đối hắn như vậy yên tâm thật sự hảo sao, áp lực rất lớn nha, bị cắt đứt điện thoại cảnh sát thúc thúc. Nhìn Đô Đô rung động máy bàn, trong tay còn cầm ống nghe, có chút lăng, đương cảnh sát nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được dám quải cảnh sát điện thoại ra trường, cái kia. Cảnh sát thúc thúc, ngươi có khỏe không? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, nhà nàng nam nhân chính là thực hung. Cảnh sát thúc thúc có phải hay không bị hung? Ngươi người giám hộ tính tình còn rất đại a. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngữ khí có chút không vui, Lan Đoá Đoá phi thường tán đồng gật đầu. Là nha, hắn tính tình nhưng xú, một lời không hợp liền khi dễ nàng. Lời này vừa nói ra, cảnh sát không cấm não bổ, như vậy ngây ngốc ngoan ngoãn tiểu cô nương, sẽ không thường xuyên bị gia trưởng ngược đãi đi. Đại khái nửa giờ sau, ghi chép thất môn bị mở ra, một chúng thân xuyên cảnh phục nam nhân, vây quanh một người cao lớn tự phụ nam nhân đi đến, cấp Lan Đoá Đoá làm ghi chép cảnh sát chạy nhanh. Đứng lên, cục trưởng. Ngài như thế nào tới? Hắn đối với trong đó một cái trung niên nam nhân nói, kia nam nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, ý bảo hắn câm miệng, quay đầu có chút nịnh nọt đối với Quân Việt nói, Quân thiếu, ngài, lời nói không nói chuyện. Quân Việt lạnh nhạt giơ tay, đánh gãy hắn nói, hắn nhấc chân, từng bước một đi đến Lan Đoá Đoá trước mặt, cao lớn thân ảnh bao phủ Lan Đoá Đoá nhỏ xinh thân mình, Lan Đoá Đoá đột nhiên có chút chột ra. Cúi đầu, đôi tay rảo vạt áo, không dám nhìn hắn, ngẩng đầu, nhàn nhạt hai chữ phun ra. Lan Đóa Đóa do dự sau một lúc lâu, mới chậm rãi nâng lên đầu, hơn nữa tháo xuống khẩu trang, nhìn đứng ở chính mình trước mặt, tuấn mỹ vô chủ nam nhân, ai nha, vì cái gì cảm giác Quân Việt giống như sinh khí đâu. Nàng hôm nay chính là làm tốt sự đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.